Phố Vị Thanh, chương 25, nhân vật cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng số 15, Phan Thùy Lưu chỉ vừa mới đi tới đã thấy cửa phòng mở ra, đi ra chính là Ngô Kính Dương. Thanh niên này đã chắn đường Phan Thùy Lưu, choàng vai lấy cô, hỏi em là nhân viên khách sạn. Em làm quản lý ở đây. Phan Thùy Lưu liền ngăn cản bàn tay Ngô Kính Dương đang choàng lấy mình ra, lại hỏi Ngô Kính Dương. Anh cần em giúp đỡ gì không? Ngô Kính Dương có chút bực bội khi bị hất tay ra, nhưng liền nhanh chóng cười tươi, giọng nói như là đùa với Phan Thùy Lưu. Em dọn giúp anh cái phòng, nhân viên bọn em không dọn phòng để nó dơ quá. Phan Thùy Lưu nhìn vào trong phòng, cửa không mở hết, lại nhìn Ngô Kính Dương, nửa cười nửa không làm cho Phan Thùy Lưu không chút yên lòng, liền lấy điện thoại ra bấm số, lại nói với Ngô Kính Dương. Để em gọi nhân viên lên dọn phòng giúp anh, em làm quản lý ở khách sạn. Tên em là gì? Ngô Kính Dương lần này gật đầu, lại hỏi tên Phan Thùy Lưu, nên không nhìn thấy ý định của Ngô Kính Dương, bị khách hỏi, Phan Thùy Lưu đang xem danh bạ cũng liền trả lời. Lưu, Thùy Lưu à, em dọn phòng giúp anh có việc bận, phải đi. Ngô Kính Dương đã đi qua Phan Thùy Lưu khi đã dặn xong, nhưng vẻ mặt Ngô Kính Dương lại không hề tốt, lại đang mắng nhỏ trong lòng, cô gái Lưu Nhiên. Nhiên, em lại từ chối anh, cách chương.